Chương 357, Thánh nhân cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Kia pháp tướng chỉ là mơ hồ hiện ra, trên đó khí tức giống như muốn băng diệt cửu thiên thập địa một dạng quang hoa lưu chuyển bên dưới, bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Trần Hy sắc mặt đột nhiên đại biến, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, toàn bộ khí tức người nhất thời bể hoài, sau đó hung hăng phun ra búng máu tươi lớn. Trần Hy sau lưng sừng sững pháp tướng cũng ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành vô số mảnh vụn, chậm rãi tan đi trong trời đất. Khu Trần Hy ho khan kịch liệt hai tiếng, có hai sợi vết máu từ khỏe miệng của hắn chậm rãi chảy ra. Nhìn tới vẫn là quá miễn cưỡng a, Trần Hy khẽ thở dài một cái, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Keng, chúc mừng túc chủ tu vì tăng lên, đi đến thánh nhân cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn. Âm thanh gợi ý của hệ thống chậm rãi truyền tới, khiến cho Trần Hy có chút lấy lại tinh thần. Lúc này mới 2 năm không đến lúc đó lúc này, Trần Hy liền từ một tên tiểu tiểu võ giả, đột phá đến bây giờ thánh nhân cảnh đỉnh phong, trở thành nhất phương chân chính đại năng. Bởi vì cũng không có đột phá đến đại thánh cảnh giới nguyên nhân, cho nên Trần Hy lần này ngưng kết pháp tướng, cuối cùng vẫn lấy thất bại chấm dứt. Bất quá Trần Hy cũng không có nổi giận, dù sao tương lai đường còn rất dài, thời gian cũng sung túc rất. Trần Hy đơn giản đánh sửa lại một chút trong nhà mình vết máu, sau đó liền chính liêu chính kiểm sắc, từ gian phòng của mình bên trong đi ra. Bái kiến tông chủ dọc theo đường đi, có không ít đệ tử hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Trần Hy đối với bọn họ khẽ gật đầu, sau đó bước nhanh không ngừng đi tới tông môn đại điện vị trí. Giờ phút này tông môn đại điện không có một bóng người, Trần Hy ngồi ở chủ vị trên, sau đó hơi nhắm hai mắt lại. Một cái thập phần mơ hồ bóng người như ẩn như hiện, nô lão linh hồn đã hoàn toàn vững chắc xuống, lại trải qua một ít ngày giờ lời nói, phòng trừng liền có thể hoàn toàn thành hình, lần nữa sống lại. Trần Hy đang quan sát rồi tia sáng kia một dạng một hồi sau, liền lần nữa thu hồi chính mình tầm mắt. Keng, hệ thống kiểm tra đến ký chủ, nắm giữ Hạo Thiên Động Thiên cùng với Tứ Tượng Động Thiên, có thể tiêu phí toàn bộ điểm cống hiến, đêm này hai tòa động thiên hợp hai thành một. Xin hỏi có đồng ý hay không? Vừa lúc đó, âm thanh của hệ thống truyền tới, khiến cho Trần Hy tinh thần phục hồi lại. Hai cái này động thiên là Trần Hy lấy được thưởng, nhưng hắn còn chưa kịp nhận, bây giờ lại được cho biết có thể hợp hai thành một, này lệnh Trần Hy thập phần kinh hỉ. Hợp thành. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một hồi sau, liền gật đầu đồng ý nói. Hắn trong giọng nói cũng không có bất kỳ ba động, nhưng lại nhưng trong lòng thập phần trông đợi. Thiên đế tông rốt cuộc phải có một tòa thuộc về mình động thiên sao? Mặc dù vạn kiếm các thần kỳ, nhưng là đối với bây giờ thiên đế tông mà nói, thực ra chỗ dùng cũng không lớn. Ken, ký chủ đã tiêu phí toàn bộ điểm cống hiến, hai tòa động thiên hợp thành chung. Ken, chúc mừng túc chủ tướng động thiên hợp thành thành công, mời làm tân động thiên ban cho tên. Ở chỉ chốc lát sau thời gian đi qua, âm thanh của hệ thống liền chậm rãi truyền tới. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn khẽ gật đầu, sau đó liền ở trong lòng suy tư. Đã lâu đi qua, con mắt của Trần Hy sáng lên, sau đó liền nhẹ giọng nói một câu, liền kêu Càn Khôn Động Thiên đi. Keng, Càn Khôn Động Thiên đã mở ra thành công, mời tốc độ chủ tự đi sắp đặt. Âm thanh của hệ thống tiếp tục chuyển tới, khiến cho Trần Hy hết sức hưng phấn. Trần Hy cũng không có lập tức đi sắp đặt Động Thiên, mà là mở ra hồi lâu chưa mở bảng sở kỳ hiệu, bắt đầu tinh tế tra nhìn. Môn phái danh xưng, Thiên Đế Tông môn phái chi chủ, Trần Hy môn phái cấp bậc, nhất phẩm tông môn môn phái thành viên, 800-100.000 xây dựng môn phái, cửu cấp môn phái kiến trúc, luyện thể các, luyện đan các, luyện khí các chưa thấy tạo, đệ tử túc xá, dược điền, vạn kiếm các, mài kiếm nhai chưa thấy tạo, Càn Khôn Động Thiên không mở ra môn phái lãnh địa, tứ tượng sơn môn phái cống hiến, không 100.000. Trần Hy lại từ mảnh nhỏ nhìn một hồi sau đó, hắn chân mày liền thật chặt nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện một người trong đó vô cùng trọng yếu chỉ số, lại biến mất không thấy. Hệ thống, danh vọng giá trị đi đâu vậy? Ta làm sao không tìm được? Trần Hy thập phần nghi ngờ nói một cái câu, trong lòng của hắn thập phần khẩn trương. Nếu như danh vọng giá trị biến mất không thấy gì nữa lời nói, kia Thiên Đế Tông phải thế nào tiếp tục thăng cấp? Bởi vì ký chủ danh vọng giá trị đã đột phá cực giới hạn, cho nên danh vọng giá trị hệ thống đã hủy bỏ. Hệ thống vô cùng lạnh lùng thanh âm chậm rãi truyền tới. Kia lấy hậu Thiên Đế Tông phải thế nào lên cấp? Chẳng lẽ thông qua môn phái chứng nhận quán sao? Trần Hy chân mày thật chặt nhíu, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ địa nói một câu. Môn phái chứng nhận quán không cách nào vì thánh địa huyền môn giám định cấp bậc, mời ký chủ tự đi tìm tòi. Hệ thống thập phần thanh âm lạnh nhạt tiếp tục truyền tới. Trần Hy sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhưng là hắn đối với cái này hệ thống, nhưng là thật không thể làm gì. Hữu tình nhắc nhở, Thánh địa huyền môn đã là không phải dựa vào danh vọng giá trị có thể tấn thăng, mà là yêu cầu còn lại một ít gì đó. Âm thanh của hệ thống đột nhiên truyền tới, khiến cho Trần Hy có chút ngẩn ra. Những vật khác tín ngưỡng hay là tức vận, Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, hắn ở trong lòng trầm ngâm một tiếng, sau đó liền đơn giản phong tỏa hai cái này chỉ số. Hệ thống không thể trả lời, mời ký chủ tiếp tục tìm tòi. Âm thanh của hệ thống như cũ thập phần lãnh đạm, ở truyền vào Trần Hy trong lỗ tai lúc, càng là lệnh Trần Hy có loại muốn hung hăng đánh tơi bởi nó xung động. Hệ thống, ta 2 năm không đến lúc đó lúc này, cũng đã tấn thăng đến rồi nhất phẩm tông môn, ngươi liền không có gì khen thưởng sao? Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn lại hướng về phía hệ thống trả giá. Âm thanh của hệ thống thoáng cái trầm mặc, chưa tới tốt sau một hồi, mới vang lên lần nữa. Ký chủ lên cấp tốc độ quả thật kinh người, thấy rằng ký chủ biểu hiện ưu tú, hệ thống đồng ý ký chủ thỉnh cầu. Hệ thống ở có chút trầm ngâm trong chốc lát sau, lại thật đồng ý Trần Hy lời nói. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được thân ngoại hóa thân thuật. Âm thanh của hệ thống lần nữa truyền tới. Ngạch, chỉ đơn giản như vậy không tạm biệt. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, nhất thời cảm giác không còn gì để nói, đồng thời còn có nồng nặc không cam lòng. Này thân ngoại hóa thân thuật, nghe tên cũng biết là một loại hóa thân chi đạo, đối với Trần Hy mà nói, thật là cái gì cũng không có tác dụng. Hệ thống nghe được Trần Hy lời nói sau, lại lần nữa trầm mặc, ở qua tốt sau một hồi, mới lần nữa lên tiếng. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được hỏa phượng thần thể tinh nguyên, có thể dung luyện vào thân ngoại hóa thân bên trong, giác tỉnh hỏa phượng thần thể. Âm thanh của hệ thống lần này lại có nhiều chút bất đắc dĩ. Nó hướng về phía Trần Hy nói một câu sau đó, liền trực tiếp ngậm miệng không nói, vô luận Trần Hy thế nào lên tiếng hỏi, nó cũng sẽ không tiếp tục trả lời. Hỏa phượng thần thể Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, trong lòng lại không khỏi có chút hưng phấn. Khu, coi như hệ thống ngươi có lương tâm, cuối cùng biết đông tích ta đây cái ký chủ rồi. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía hệ thống khen ngợi một tiếng. Sau đó liền trực tiếp từ không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra 2 dạng đồ vật. Một quyển bí tịch, một giọt tinh nguyên máu.